Tận thế nhạc viên, chương 1804, Lâm Tam Tửu cùng Phong Tiểu Thư về nhà trải qua nguy hiểm ký, không biết thứ mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lâm Tam Tửu phát hiện, ống thủy tinh bên trong nữ nhân chỉ là nhíu mày, thở dài, ngoại trừ một mặt, ta sớm đã biết, phiền hận vẻ bất đắc dĩ. Nhìn qua mảy may cũng không ngoài ý muốn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư run lên 2 giây. Nhất thời không nắm chắc được nên dùng cái gì ánh mắt đối đãi nàng. Thần sắc trên mặt biến hóa đến tựa như là như đèn kéo quân. Bất quá, đối với hiện giờ Lâm Tam Tửu tới nói, đây cũng thật là không tính là nan đề. Ta còn tưởng rằng không gian hằng có thể cho ta một ít manh mối đâu. Nàng nhún nhảy một cái liền hướng đi về trước. Nói, đã không phải không, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ôi chao. Thế nhưng là, hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn nàng muốn đi, vô ý thức chuyển nửa cái thân, còn là ngưng lại chân, đã đều biến thành phân không ra phương nào tại nói láo ra sô mông. Vậy chúng ta lưu lại có làm được cái gì? Người có thể thấu thị nhìn nàng một cái sinh lý kết cấu a, Lâm Tam Tửu hỏi ngược một câu. Nói, coi như nàng không có nói láo, nàng lớn lên cũng thật đẹp mắt, không đến mức nhiều thảm. Ngươi không hiểu, chính là đẹp mắt mới có thể thảm hại hơn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên mặt bên trên đỏ lên. Dâng lên tiên minh có thể thấy được tức giận. Nàng luôn luôn lỗ tai có chút nhuyễn. Bị Lâm Tam Tửu hống bách vài câu thường thường liền ngoan ngoãn thuận theo. Lúc này lại giống như dưới chân chát căn. Nếu như nàng là cái đọa lạc chủng thì cũng thôi đi. Nếu như là cái chân nhân. Kia, ta đây. Nàng cho dù là tại lửa giận thượng, cũng không dám nói ra, ta muốn cứu người, câu này lời nói, suy nghĩ một chút vẫn là đánh cái gấp, liền đi gần đây tổ chức báo cáo, nàng nếu là không đi, Lâm Tam Tửu coi như không dễ làm, người không sợ mấy cái kia trốn tới đọa lạc chủng, nơi này tùy thời đều có thể có người đến, người không sợ bọn họ muốn người bồi thường tiền. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe vậy trù trừ 2 giây. Kịp phản ứng. Không đúng. Đọa lạc chủng là bị ngươi đánh thành quả hạt cam. Vì cái gì muốn ta bồi thường tiền? Hơn nữa, đổi lại là ngươi bị người bắt lại. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng được cứu sao? Huống chi nàng còn là cái nữ. Càng thêm, nàng nói không được nữa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì lệnh người phát lạnh đồ vật. Có thể thực hiện tại nữ tính trên người tàn bạo làm nhục. Lâm Tam Tửu sẽ chỉ so với nàng rõ ràng hơn. Cứ việc y điện viên nhật tử đã xa xôi đến cởi sắc. Nàng hiện giờ cũng không phải đi qua cái kia Lâm Tam Tửu. Nhưng suy nghĩ vừa chạm vào cùng cái hướng kia. Thật giống như đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn chi gian. Chạm đến bình thường đặt ở biển sâu phía dưới. Phiên quấy dãy giụa không bình thản đau khổ. Không phải nàng bản thân, nhưng thuộc về càng nhiều ngàn ngàn vạn vạn nàng. Này rõ ràng là tới tự đi qua cảm xúc. Hiện giờ lực đạo phiêu hốt mơ hồ rất nhiều, nhưng vẫn là làm Lâm Tam Tửu không quá thoải mái mà bị rung chuyển một chút. Nàng nhìn thoáng qua trong sân khấu kia nữ nhân, theo răng gian cực không tình nguyện gạt ra một câu. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, ta cảm giác ngươi cái này người bản chất không xấu. Hướng dẫn du lịch tiểu thư con mắt lóe sáng lên tới. Nói, có thể là ở bên ngoài thế giới bên trong trôi qua quá khổ. Để ngươi trở nên tương đối lãnh khốc. Không phải ta nói, ai không hy vọng có thể tại càng văn minh một chút thế giới sinh hoạt đâu. Không văn minh người thôi. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong giơ lên một câu giang. Không nói ra miệng. Trên sân khấu kia nữ nhân mặc dù thấy không rõ lắm đối thoại toàn bộ khẩu hình. Nhưng cũng theo hai người hành động tư thái thượng nhìn ra manh mối. Lập tức nhào quỳ gối trên sân khấu. Dán lên ống thủy tinh. Trong cặp mắt đều là không dám tin nước mắt. Người nguyện ý cứu ta đi ra ngoài sao? Nàng lấy khẩu hình hỏi. Dùng tay so đỏ ống thủy tinh bên ngoài. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Thật vất vả xem hiểu hướng dẫn du lịch tiểu thư. Môi đều không căng ra tựa như. Lúng ta lúng túng nói. Cũng là không phải. Cái kia, ta có thể báo cáo. Ta gọi Nghiêu Hãn. chỉ ít từ miệng hình nhìn lại, hẳn là cùng này hai chữ chênh lệch không xa tên. Kia nữ nhân giống như không nhìn ra hướng dẫn du lịch tiểu thư ý tứ. Một mặt cảm kích hỏi, người đây, cách lồng thủy tinh, coi như đối phương có thể đối tên hạ thủ năng lực. Hẳn là cũng bị ngăn cản trụ đi. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, một cách tự nhiên nhớ tới đã từng hỏi nàng tên, muốn xuống tay với nàng Quý Sơn Thanh. Nàng đã từng lại có thể nhịn xuống không hủy đi lễ bao. Mới phát hiện hắn hóa ra là một cái cảm tình mãnh liệt như thế thuần túy hài tử. Ta gọi ông, Phong Châm Độc, hướng dẫn du lịch tiểu thư co quắp đáp. Nàng cha mẹ đến cùng là cái gì dạng người a? Lâm Tam Tửu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là hy vọng nữ nhi có thể dựa vào tên dọa lùi địch nhân a? Chẳng trách nàng vẫn luôn không chịu nói chính mình tên đầy đủ. Cửa ra vào, Nghiêu Hãn lập tức dùng ngón tay chỉ bên dưới sân khấu phương. Dùng miệng hình nói, ta là bị bọn họ từ phía dưới đưa vào. Dưới bàn hẳn là có thể mở ra. Hướng dẫn du lịch tiểu thư, Phong Châm Độc, nhanh lên lắc đầu. Nàng chỉ là một cái không có gì đặc biệt người. Có lẽ nguyện ý làm chút ít thiện. Lại vô luận như thế nào cũng không dám đem thân ra tính mạng lấy ra mạo hiểm. Không. Không được a, ta có thể đi giúp ngươi cầu cứu. Nghiêu Hãn giật mình, giống như mới ý thức tới kế hoạch của đối phương không bao gồm lập tức cứu ra chính mình. Van cầu ngươi, nàng đột nhiên thoáng cái hoảng hồn. Cho dù là vừa rồi coi là hai người muốn bỏ xuống nàng đi thời điểm, nàng cũng không có như vậy gần sát sụp đổ qua. Nghĩ đến không còn có làm một người đi vào hy vọng biên duyên lúc. Lại làm cho nàng lui về như vậy đau khổ chuyện. Van cầu ngươi, ta thật không phải là đọa lạc chủng. Ta không biết như thế nào chứng minh chính ta. Ta thật không có cách. Thế nhưng là van cầu ngươi. Ta, hướng dẫn du lịch tiểu thư ngay từ đầu còn có thể giao mấy lần đầu. Rất nhanh liền đứng thẳng bất động trụ. Nghiêu Hãn càng nói càng nhanh. Càng nói càng hoảng loạn luống cuống. Đến mức bên ngoài hai người căn bản đọc không ra nàng ý tứ. Chỉ có nàng mặt bên trên mãnh liệt rõ ràng đến giống như là biển gầm tuyệt vọng. Theo nàng truyền lại không ra được kêu khóc cùng nhau xông lên ống thủy tinh vách tường. Bị yên tĩnh như chết cấp chặt đứt hết thảy âm thanh. Hai người liền giống bị vừa ra kịch câm cấp bắt giữ lấy hồn tựa như. Không rời mắt nổi, chuyển bất quá thân, không biết như thế nào. Bị tĩnh mịch cấp che diệt phẫn nộ cùng buồn háo. Lại giống như so chân chính hô ra miệng thanh âm càng làm cho người ta tim đập nhanh. Mặc kệ kia là người vẫn là đọa lạc chủng. Nếu như có thể đau khổ đến như thế tình trạng. Như vậy nàng hoặc nó cảm nhận được đau khổ bản thân. Hẳn là không có khác nhau a. Lâm Tam Tửu mới khẽ phồng khởi cái này ý niệm. Liền đem nó quăng lái đi. Nàng là điên rồi sao? Nàng trước kia đối với người khác cảm đồng thân thụ thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ nàng hiện giờ còn muốn đối tiềm ẩn đọa lạc chủng phát lên đồng lý tâm a? Ta đã biết. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cắn răng một cái hạ quyết tâm. Lại liếc qua Lâm Tam Tửu. Thấy cái sau cau mày không có phản đối. Mấy bước đi lên. Đem tay dán tại ống thủy tinh thượng. Không thể không đem lời lặp lại nhiều lần. Mới cuối cùng làm ống thủy tinh bên trong nữ nhân dần dần hồi thần lại. Chỉ là vẫn cứ tại khó có thể tự chế liều mạng run rẩy. Người nói cho ta, cái kia cửa ra vào ở đâu? Lâm Tam Tửu vội vàng nhảy qua đi. Dướn cổ lên, Nghiêu Hãn vội vàng xóa đi nước mắt trên mặt. Tựa như ở hơi lúc không dừng được kia dạng. Bả vai co lại, chỉ hướng ống thủy tinh một bên biên duyên. Tại ống thủy tinh hạ là một cái đen nhánh sân khấu. Đại khái từ cao đến một thước. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Không nổi lên nửa điểm phản quang. Nếu như không phải thấu đầu tới gần nhìn kỹ. Chỉ sợ tiến hóa người cũng không phân biệt ra được nguyên lai nơi này có hai đầu cực nhỏ khe hở. Giống như trên sân khấu ra một đạo tiểu môn tựa như. Nghiêu Hãn tại thủy tinh lần sau khoát tay. Hấp dẫn các nàng chú ý lực. Ta từ bên trong mở không ra. Nàng nhìn lại giống muốn khóc lại giống muốn cười. Quỳ tại mặt đất bên trên lặp đi lặp lại nói. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Lâm Tam Tửu nghĩ. Hỏi, bọn họ thể nghiệm thời điểm chính là từ chỗ này đi vào sao? Nghiêu Hãn thật vất vả thấy rõ, nhẹ gật đầu, cho nên các ngươi đi vào sau, chỉ sợ còn phải đem sân khấu để nghĩ biện pháp mở ra mới được. Cụ thể ta cũng không biết nên làm cái gì, ta bị bắt lại thời điểm, phần lớn thời gian bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Lấy khẩu hình phân rõ có nhất định chiều dài nội dung không quá dễ dàng. Hai bên đều phải mò mẫm càng so với hoa. Chờ Lâm Tam Tửu không sai biệt lắm hiểu rõ nàng ý tứ lúc. Phong Châm đọc, hướng dẫn du lịch tiểu thư. Đã đang tìm tòi ý đồ mở ra sân khấu. Giam giữ người hoặc đọa lạc chủng ống thủy tinh gian hàng. Theo lý thuyết hẳn là tại phong bế trên dưới qua một phen công phu mới đối. Nhưng là ngoài ý liệu là, này sân khấu tựa như là đặc biệt vì để cho người mở ra đồng dạng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư tại lung tung ấn mấy lần lúc sau. Liền nghe, sành sạch, một tiếng vang nhỏ, đen nhánh trên sân khấu thoáng bắn ra một cái khe. Thoạt nhìn, chỉ cần dùng tay đè ép, là có thể đem tiểu môn mở ra. Lại mèo eo tiến vào. Tại đây một khắc. Lâm Tam Tửu lấy ý thức lực đè xuống hướng dẫn du lịch tiểu thư bả vai. Chờ một chút, có được một cái ngoan lệ tên hướng dẫn du lịch tiểu thư lập tức ngẩng đầu lên. Khẩn trương đến mặt đều trắng bệch. Có người đến, không phải. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn Nghiêu Hãn. Nói, ta nghĩ, đây cũng là một cái đọa lạc chủng đi. Ta số 23 không phải sinh nhật sao? Nhận được một cái chính là hoàn toàn ngoài ý liệu lễ vật. Một cái đặt tại dưới bàn công tác cỡ nhỏ chân đạp tập thể dục xe. Người vẫn là ngồi trên ghế làm việc. Hai cái chân có thể vụng trộm tại phía dưới dẫm đạp bàn. Không dối gạt đại gia nói. Ta hiện tại đánh chữ. Đều là một bên dẫm xe đạp một bên đánh. Ai có thể nghĩ tới ta mã một chương đổi mới. Có thể đem quả táo đều mã chua đâu. Quả táo đối ứng cái nào thân thể bộ vị đại gia rõ ràng. Phòng thẩm tra ta chính là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bản chương xong, cách chương.